Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ trên lầu, Dư Hồng Vân lấy một tập văn bản từ bàn trang điểm, đưa cho Trần Nghĩa Sương. Bà ta nhíu mày, giọng đầy lo lắng. Ông xã, lần này Oanh Oanh bị bắt cóc, em thật sự rất sợ hãi. Hơn nữa, con bé cũng đã 15 tuổi rồi. Linh Bảo sắp 17. Anh còn nhớ lần trước đi khám sức khỏe không? Bác sĩ nói phải nhanh chóng tìm thận phù hợp để thay cho Linh Bảo. Bà ta cắn môi, tiếp tục. Em không muốn có bất cứ sai sót nào. Em không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác thấp thỏm lo lắng mất đi Linh Bảo được nữa. Ông xã, chúng ta để Oanh Oanh điểm chỉ vào đây đi. 3 ngày sau, có thể sắp xếp phẫu thuật. Trần Nghĩa Sương nhìn vào tờ giấy mỏng màu trắng. Đơn đồng ý hiến thận. Dư Hồng Vân nhẹ giọng khuyên nhủ. Ông xã, Oanh Oanh dù chỉ có một quả thận vẫn có thể tiếp tục sống. Hơn nữa, con bé vốn là một đứa ngốc. Sau này cũng không kết hôn. Không sinh con, chúng ta nuôi nó cả đời là được. Đợi đến khi vợ chồng mình 100 tuổi, em tin Linh Bảo cũng sẽ sẵn lòng chăm sóc nó. Trần Nghĩa Sương im lặng một lúc, sau cùng gật đầu, được, so với một đứa con gái ngốc nghếch, ông ta tất nhiên vẫn yêu thương Linh Bảo hơn. Đứa con ngoan ngoãn, thông minh của mình, Dư Hồng Vân thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Linh Bảo thay thận thành công, mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu. Thực ra, vợ chồng họ cũng từng nghĩ đến việc chờ nguồn thận từ người hiến. Nhưng bác sĩ đã cảnh báo rằng bệnh tình của Linh Bảo rất đặc biệt. Nếu dùng thận từ người không cùng huyết thống, phản ứng đào thải sẽ rất mạnh, nguy cơ thất bại cao. Cách tốt nhất là tìm nguồn thận có quan hệ mRNA. Thời điểm thích hợp nhất để phẫu thuật là trước khi Linh Bảo bước sang tuổi 18. Vợ chồng họ cầm tờ giấy đồng ý phẫu thuật xuống lầu. Trần Hoàn vẫn còn ngồi ở đó, ôm máy chơi game, không muốn để con trai út biết chuyện này. Dư Hồng Vân dịu giọng, Hoàn Hoàn, cha mẹ có chuyện muốn nói với chị con lên lầu trước đi. Trần Hoàn bĩu môi, lẩm bẩm một câu nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm máy chơi game lên lầu. Dư Hồng Vân quay sang Trần Linh Bảo, Linh Bảo ngước mắt lên, giọng ngoan ngoãn, mẹ, có chuyện gì vậy? Con có cần lên lầu không? Không cần, chuyện này liên quan đến con và Oanh Oanh. Con cứ ở lại đây. Nghe vậy, Trần Linh Bảo khẽ cắn môi, ánh mắt lấp lóe. Cô ta hiểu rất rõ chuyện gì sắp xảy ra. Trên khuôn mặt tái nhợt vì bệnh tật thoáng hiện lên chút ửng hồng. Từ nhỏ cô ta đã biết mình mắc bệnh, biết rằng mình cần thay thận, cũng biết Oanh Oanh ra đời là vì lý do gì. Cô ta mong chờ ngày này từ lâu, chỉ cần có quả thận mới, cô ta sẽ có thể sống như một người bình thường, có thể chạy nhảy, có thể ca hát, có thể kết hôn và sinh con với người mà mình yêu thương. Giấc mơ ấy, cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực. Cách chương.